Chương 184, xạ sủ kẹ đầu danh trạng cùng xạ dị gẳng. Một canh cầu toàn đặt, đây là nhị trụ tử túi đầu nhìn về phía trên đất cái đó đứng cũng không vững, nhưng là ánh mắt kiên định ngẩng đầu nhìn thiếu niên của mình, vẫn trong lòng đông nhiên động một cái. Lần này, một trong những mục tiêu của bọn hắn, chính là nói họ rổ xỉ mà thu nạp vào dưới quyền tôn ở dị cùn, trở thành hắn ngày sau nhất thống nhận giới kiện tướng. Nhưng là xem xét đến họ rổ xì mà đi qua trước phản bội cô nô hạ, lại phản bội ạ cắt sủ kỳ tiền khoa, còn tấm bé tổ nở dị cùn sợ rằng không dễ dàng như vậy khống chế được hắn. Hơn nữa hắn đã là thủ lĩnh của làng Lâm Thành, cũng chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện thần phục với một người thiếu niên. Trên thực tế, lấy cá tính của họ rổ xì mà sợ rằng chỉ có thể nghị trăm phương ngàn kế gài bẫy tổ nệ gì, nghiên cứu kỹ thân thể của hắn. Bất quá! Nếu như lại cộng thêm một người khác, nói không chừng liền có thể đối với hắn tạo thành chế ước. Cấp trên thích dùng nhất ngự hạ kỹ xảo, chính là cái gọi là kéo một phái đánh một phái. Nhị trụ tử người này thiên tư tại toàn bộ nhận giới đều có tên tuổi, tùy tiện cho hắn hai tấm thẻ liền có thể để cho hắn trưởng thành đến mức độ vô cùng lợi hại. Lại cộng thêm hắn còn có một cái chấp niệm báo thù, tuổi tác vừa nhỏ. So họ rồ si mà dễ không chế hơn nhiều lắm gần nhìn lấy bên cạnh kinh hoàng thất thố hạ dù nổ xạ cụ dạ, cười nói với xạ xú kẻ, chúng ta cái tổ chức này cũng không phải là mỗi nhà rượu, luôn không khả năng bằng ngươi một câu nói liền để ngươi gia nhập. Như vậy đi, ngươi phải làm một chuyện để chứng minh ngươi không phải là tới thay cổ nổ hạ làm gian tế. Thấy vẫn nhìn chằm chằm hạ dù nổ xạ cụ dạ nhìn, xạ xú kẻ trong lòng đã hiện lên một cái không rõ ý nghĩ. Nhưng là báo thù dục vọng đủ để cho hắn làm ra bất cứ chuyện gì cho nên hắn vẫn là cắn răng hỏi, đừng nói một cái, cho dù là 10 cái chuyện ta đều nguyện ý a đừng tùy tiện nói ra lời người không thể thực hiện được. Vẫn theo tay chỉ hạ dù nổ xạ cụ dạ, thản nhiên mà nói với xạ xù kẻ, ngươi bây giờ liền đi giết nàng, ta liền tin tưởng ngươi không phải là gian tế. Minh mặc dù trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, nhưng nghe được lời của vẫn. Xạ sủ kẻ trong lòng vẫn là giống như bị đại chủ y mánh kích một chút tình cảm của hạ dù nổ xạ cụ dạ đối với hắn hắn đã sớm lì hệ nó biết, bất quá một lòng nhào vào báo thù lên chính hắn cũng không trả lời. Nhưng là, hiện tại xạ sủ kẻ dù sao chưa bao giờ tư nở dê dê tờ người, cho nên muốn cho hắn giết chết một cái cảm mến với cô gái của mình, hắn vẫn là nhìn thấy xạ sủ kẻ khổ sở bộ dáng, vừa lắc đầu một cái, đang chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên thấy xạ sủ kẻ không nói một lời, nghiêng đầu hướng hạ dù nổ xạ cụ dạ đi tới. Tá xạ sủ kẻ, là giả đi, ngươi không phải là coi là thật đi. Đừng nghe người kia nói bậy nói bạn, chúng ta mau nhanh trở về cổ nổ hạ đi thấy xạ sủ kẻ mặt không biểu tình mà nghĩ chính mình đi tới. Hạ dù nổ xạ cụ dạ sắc mặt trắng bệnh, hai chân phát run. Mặc dù trong lòng có một âm thanh không ngừng kêu lên chạy mau thân thể lại không nhúc nhích. Xạ xù kẻ đi tới bên cạnh hạ dù nổ xạ cụ dạ, nắm tay đặt ở trên mặt của hạ dù nổ xạ cụ dạ, ôn nhu nói, xạ cụ dạ nghe thấy âm thanh ôn nhu của xạ xù kẻ, cảm nhận được bàn tay hắn nhiệt độ, hạ dù nổ xạ cụ dạ cao hứng cả người phát run. Nàng đang muốn nhào vào trong ngực của hắn, đồng nhiên chỉ cảm thấy trái tim đau xót, khí lực cả người nhất thời biến mất, hai chân mềm nhũn, đúng là rót vào trong ngực của xạ xù kẻ. Xạ cụ dạ ta muốn nói là, thật có lỗi. Từ từ khép lại ánh mắt của hạ dù nổ xạ cụ dạ, xạ sủ kẹ ngẩng đầu lên, hai con mắt đồng thời xuất hiện biến hóa hai mắt của hắn, lại thoáng cái liền từ song câu ngọc xạ dị gẳng tiến hóa đến ba câu ngọc xạ dị gẳng nhìn thấy dị tượng cặp mắt xạ sủ kẹ, vườn vỗ tay phá lên cười, quả nhiên, chỉ cần tâm tình kịch liệt thay đổi, xạ dị gẳng liền sẽ tiến hóa thật là không bình thường ma nhãn hắn đáp xuống xạ sủ kẹ, vô bả vai của hắn một cái. Ngươi liền đem cái này coi là ta chúc mừng ngươi gia nhập tổ chức lễ vật đi. Không cần cảm ơn ta. Xạ xù kẹ lúc này trong lòng tràn đầy kịch liệt tâm tình, cơ hồ muốn lên tiếng kêu to hô to, thậm chí lấy đầu đập đất, nghe được lời của Vân, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Vân không để ý đến hắn nữa, từ trong lòng ngực lấy ra một bình màu đỏ nước thuốc, đưa tay tại trên mặt của hạ dù nổ xạ cụ ra bóp một cái, sau đó liền đem nước thuốc tưới vào trong miệng của nàng. Nhìn thấy một màn này, xạ xù kẻ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nàng ngay cả hô hấp đều ngừng, trả lại cho nàng rót thuốc nước có ích lợi gì chẳng lẽ là nghị thi thể của nàng nhưng là, ánh mắt của hắn ngay lập tức liền bởi vì kinh hãi mà mở to chỉ thấy hạ dù nổ xạ cụ dạ uống nước thuốc sau, sắc mặt lập tức trở nên hồng nhuận, hô hấp cũng khôi phục. Tiếp theo chỉ nghe trên đất truyền tới làm tức một tiếng, xạ xù kẻ túi đầu nhìn một cái, đúng là hắn sư hẹt mới vừa rồi dùng để đâm vào hạ dù nổ xạ cụ dạ tim sư hù dì kẹn. Nhìn lấy hạ dù nổ xạ cụ dạ bị sư hù dì kẹn đâm rách quần áo phía dưới, liền một kia vết thương vết tích đều không thấy được ra phủ. Xạ xù kẻ nuốt xuống một bãi nước miếng, chỉ cảm thấy cả người đều run rẩy. Loại nước thuốc này, không chỉ có thể đem người chết cứu sống, còn có thể để cho vết thương không chút dấu vết nào. Đây quả thực là thần tích. Cái tổ chức này có thể nắm giữ dược vật lợi hại như vậy, nói không chừng so ta muốn giống còn lợi hại hơn xạ xù kẻ. Ngươi mới vừa rồi hạ dù nổ xạ cụ giả mơ hồ mở mắt, nhìn thấy xạ xù kẻ sau giường như còn có chút mơ hồ. Nhưng là, nàng vẫn là rất nhanh cũng nhớ tới chuyện phát sinh mới vừa rồi, ngay lập tức liền giống như chim sợ ná một dạng theo trong ngực xạ xù kẻ nhảy cỡn lên không nhìn đứng ở cách đó không xa. Muốn chạy trốn lại không dám trốn hạ dù nổ xạ cụ dạ, vừa nghiêng đầu cười đối với xạ xù kẻ. Hỏi, ngươi biết ta tại sao phải cứu sống nàng sao? Xạ xù kẻ suy tư mấy giây, liền cười khổ lấy trả lời, bởi vì chỉ có để cho nàng trở về báo cho cổ nổ hạ hành vi phản bội của ta, mới có thể hoàn toàn đứt đoạn mất đường lui của ta. Hắn tiếp theo lấy ra một đem xù dẻ kẹn, hướng hộ ngạch trên đầu lên tìm một đạo, lạnh nhạt nói, bất quá vô luận như thế nào, ta đều đã không có khả năng về lại cô nổ hạ rồi. Tán thưởng nhìn lấy xạ xù kẻ, vừa đưa ngón tay ra lay động một cái nói, đừng khẳng định gấp như vậy, ta hiện tại liền mang ngươi đến cổ nổ hạ đi xem một phen trò hay. Nói xong sau, hắn duỗi tay ra, điều khiển dẫn lực đem xạ xù kẻ dơ lên, sau đó liền cùng tổ nở dị củn, sổ cụ háo mì xạ kỷ cùng dấu xỉ kỷ cùng bay về phía làng lá. Bên trong phòng chất lai, ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha, nhân viên quản lý ngươi mới vừa rồi biểu hiện thật là quá tà ác, gá ta nhìn đều toát ra mồ hôi lạnh á, thật may ngươi cuối cùng vẫn là cứu hạ dù nổ xạ cụ dạ, nếu không ta buổi tối đều muốn thấy ác mộng chứ. Quân ta thích chiến tranh, kỳ quái, trước kia trong trực tiếp, so chuyện này càng đáng sợ hơn ngươi đều gặp qua chưa, tại sao cái này ngươi liền sẽ gặp ác mộng? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, coi như nữ hải tử, không có cái gì so với bị nam hải tử mình yêu mến giết chết đáng sợ hơn rồi. Bất quá sớm một chút thấy rõ bộ mặt thật của xạ xù kẻ đó, đối với hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng là một chuyện tốt thuận. Ha ha, ta làm như vậy, trừ thử xem có thể giúp hắn mở mắt hay không ở ngoài, còn có thể mượn cơ hội thí nghiệm một cái này cuối cùng sinh mạng nước thuốc hiệu quả nha. Kết quả quả nhiên không được rồi, chỉ cần vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, đều có thể cứu về tới PS, cầu ấn nút theo dõi đặt mua.